căn bản không thể chịu đựng được sự tấn công dữ dội đó. Thể chất của con gái rất đặc biệt, không phải tất cả phụ nữ đều có thể tiếp nhận được cái của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình lại là người đặc biệt nhất trong những người đặc biệt đó. Cô không thể giống như nhiều phụ nữ khác. Lần đầu tiên tuy đau, nhưng có thể cắn răng chịu đựng một lát là xong. Bạch Tình Đình cần thích ứng từng chút một. Bạch Tình Đình cảm thấy hạ thân của cô hơi đau. Chỉ cần khẽ động một cái là đã cảm thấy đau rồi. Cô cũng không thể tưởng tượng được nếu như để Diệp Lăng Phi vào hết trong cô thì tình trạng sẽ như thế nào. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình không muốn ngủ. Hắn ôm lấy Bạch Tình Đình, nịnh, Tình Đình, anh ngủ cùng với em nhé. Nào, chúng ta nằm xuống đã. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lại nằm lại xuống giường. Diệp Lăng Phi nhấc một chân lên, gác lên đùi Bạch Tình Đình, hoàn toàn ôm lấy Bạch Tình Đình vào lòng. Đầu của Bạch Tình Đình ghé sát vào trong lòng Diệp Lăng Phi, miệng khẽ dịu dàng nói, ông xã, em rất lo cho Trương Lộ Tuyết. Không sao. Diệp Lăng Phi khê vỗ vỗ cái lưng mềm mại như em bé của Bạch Tình Đình, dỗ như dỗ trẻ con ngủ, nói, Trương Lộ Tuyết không phải là đứa trẻ nữa, cô ấy biết phải làm thế nào. Bà xã, em không cần phải lo lắng quá làm gì, giờ ngủ trước đã. Nào, ngoan ngoan ngủ đi nào. Diệp Lăng Phi nịnh Bạch Tình Đình ngủ. Kết quả vừa dỗ được mấy câu, điện thoại của Diệp Lăng Phi lại reo lên. Thế là Bạch Tình Đình không sao ngủ được nữa. Cô dục nói, ông xã, nhỡ là điện thoại của Trương Lộ Tuyết thì sao? Diệp Lăng Phi nhận điện thoại. Trong điện thoại vọng lại tiếng của Trương Lộ Tuyết. Cô nói, nãy điện thoại của tôi hết pin. Diệp Lăng Phi, anh không cần phải thấy có lỗi với tôi. Tôi làm như vậy hoàn toàn là do bản thân tôi. Trương Lộ Tuyết, tôi không hiểu, rốt cục là vì chuyện gì mà cô lại làm như vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, đầu điện thoại bên kia liền cười phá lên một trận. Cô cười nói, Diệp Lăng Phi, anh đúng là đồ ngốc. Anh thực sự không biết sao, thế để tôi nói cho anh biết vậy. Tối hôm quan hệ với anh, tôi đã uống rất nhiều rượu. Hơn nữa, tôi còn uống thuốc mê, rồi sau đó tôi lại uống thuốc tránh thai. Tóm lại hôm đó tôi uống rất nhiều thuốc. Tôi đã hỏi qua các bác sĩ chuyên gia về lĩnh vực này. Họ đều bảo tôi nghĩ xem có nên giữ lại đứa trẻ này không. Anh đúng là đồ đại ngốc. Thuốc có tính kích thích rất mạnh đối với đứa bé. Nếu như tôi sinh ra một đứa bé thiểu năng, tôi sẽ hối hận cả đời. Mẹ tôi cũng bảo tôi nên bỏ đứa bé đi. Tôi mới quyết định. Diệp Lăng Phi, nếu như anh thật sự cảm thấy có lỗi với tôi, vậy chờ tôi về nước xong, anh cho tôi đứa trẻ khác nhé. Tới lúc đó tôi nhất định sẽ chăm sóc kỹ cho mình, sinh ra một đứa trẻ thật thông minh. Tôi chỉ nói đùa thế thôi, anh đừng coi là thật nhé. Tôi biết, nếu để Tình Đình biết, anh sẽ chết chắc. Lộ Tuyết, mẹ em cũng biết chuyện em có thai rồi sao? Diệp Lăng Phi vội vàng hỏi, bố mẹ em có mắng anh không? Em không còn là trẻ con nữa, chuyện của em thì em tự giải quyết thôi, điều này thì anh không cần phải lo. Diệp Lăng Phi, giờ thì anh vui rồi chứ? Không cần phải lo đứa bé này sinh ra thì quan hệ giữa anh và Bạch Tình Đình sẽ thế nào. Bạch Tình Đình cũng sẽ không biết chuyện này. Sau này anh vẫn là một người chồng tốt. Trương Lộ Tuyết nói tới đây, tiếng nói bỗng trầm hẳn xuống. Nói, sau này em không muốn gặp lại anh nữa. Em không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh. Diệp Lăng Phi, anh là một người đàn ông rất cuốn hút phụ nữ. Em thừa nhận, em đã yêu anh rồi. Em cũng biết. Tình yêu này giữa em và anh sẽ không có kết quả gì, ngược lại sẽ làm tổn thương tới người khác. Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết nói vậy, hắn khẽ giật mình, rồi từ từ nói, Lộ Tuyết, Tình Đình cũng đã biết chuyện này rồi. Lúc này, cô ấy đang ở bên cạnh anh. Diệp Lăng Phi nói tới đây, thấy Bạch Tình Đình đang nhìn hắn. Diệp Lăng Phi lại nói, anh đưa điện thoại cho Tình Đình nhé. Hai em nói chuyện với nhau đi. Diệp Lăng Phi nói xong, liền đưa điện thoại cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nhận lấy điện thoại xong, liền nói, Lộ Tuyết, là tớ đây. Đầu điện thoại bên kia yên lặng một hồi. Dường như Trương Lộ Tuyết có phần ngạc nhiên, cô không nghĩ rằng Bạch Tình Đình lại ở bên cạnh. Bạch Tình Đình thấy Trương Lộ Tuyết không có phản ứng gì, liền nói, Lộ Tuyết, cậu có ở đó không? Ừm, Tình Đình, tớ đang nghe đây. Trương Lộ Tuyết nói. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi nằm bên cạnh cô. Cô ghé sát người vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc này lại hút thêm một điếu thuốc nữa. Hiển nhiên có chút khó xử. Trong lòng Bạch Tình Đình rất phức tạp. Có thể nói dối như tơ vò. Người chồng nằm bên cạnh cô có sức hút quá mạnh. Điều này khiến cô cảm thấy áp lực làm vợ rất nặng. Bạch Tình Đình vốn nên hận người thứ ba là Trương Lộ Tuyết này. Nhưng giờ đây, trong lòng Bạch Tình Đình chỉ cảm thấy đồng tình với Trương Lộ Tuyết. Vừa nghĩ tới việc Trương Lộ Tuyết rõ ràng đã có thai, nhưng lại vứt bỏ, trong lòng Bạch Tình Đình cảm thấy vô cùng đồng tình với Trương Lộ Tuyết. Bạch Tình Đình nói, Lộ Tuyết, tớ nghĩ giữa chúng ta có rất nhiều điều hiểu lầm. Thật ra, tớ đã nghĩ rồi. Chúng ta vốn là bạn tốt của nhau, cậu còn nhớ hồi nhỏ chúng ta chơi cùng nhau không? Lúc ở nhà tớ cả hai đứa ngốc nghếch mang búp bê đi chôn, còn làm nghi thức an táng nữa chứ. Đó là chủ ý do cậu đưa ra đó, chẳng lẽ cậu quên rồi sao? Sao tớ quên được? Trương Lộ Tuyết nói, tớ còn nhớ bộ dạng sợ hãi của cậu lúc làm vỡ mất con búp bê bằng sứ mà bố tớ mua cho tớ ở nhà tớ. Cậu lúc đó sợ tới mức khóc và lên cơ mà. Lộ Tuyết, chúng ta từ nhỏ đã là bạn tốt của nhau. Chi vì tính cách của chúng ta giống nhau, đều là những đứa cao ngạo, không ai chịu nhường ai. Những gì tớ thích, cậu liền tranh giành với tớ. Những cái cậu thích, tớ cũng nghĩ cách giật lại. Chúng ta không ai chịu phục ai cả. Mấy năm nay, hai chúng ta đều vì sự hiếu thắng tranh đi tranh lại mà vứt bỏ đi tất cả. Chúng ta vốn là những người bạn tốt của nhau. Bạch Tình Đình nói tới đây, giọng bỗng ngập ngừng nói. Tớ thường nghĩ lại hồi chúng ta còn nhỏ, lúc đó cả hai đứa đều còn nhỏ, lúc nhỏ thường có rất nhiều chuyện thú vị. Đầu điện thoại bên Trương Lộ Tuyết lại trầm lắng. Trương Lộ Tuyết mới từ từ nói, ừ, lúc nhỏ thật là tốt. Sao chúng ta lại phải lớn lên làm gì chứ? Lộ Tuyết, cậu đừng bỏ đứa bé đi. Tớ đã biết chuyện này rồi. Nếu cậu vì tớ thì chúng ta có thể nghĩ cách khác mà. Bạch Tình Đình nói, tớ rất yêu chồng tớ, tớ cũng không ly hôn với anh ấy đâu. Tớ cũng là phụ nữ, tớ có thể hiểu được cảm giác đau khổ của cậu lúc này. Lộ Tuyết, quay về đi. Chúng ta có lẽ còn có cách khác tốt hơn. Đương nhiên, nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể. Bạch Tình Đình còn chưa nói xong, đã nghe thấy đầu điện thoại bên kia Trương Lộ Tuyết nói, Tình Đình, tớ thật sự rất cảm ơn cậu. Có điều, đứa bé này tớ không muốn, không phải vì cậu, mà vì tớ không muốn sinh ra một đứa bé tồn tại nguy cơ bị thiểu năng khá cao. Tình Đình, chúng ta đều là phụ nữ. Trước đây tớ không hiểu được tấm lòng của người mẹ. Có thai rồi tớ mới thực sự hiểu được suy nghĩ của người mẹ là như thế nào. Tớ mong con tớ là một đứa trẻ thông minh chứ không phải là một đứa trẻ ngốc nghếch. Như thế, đối với đứa trẻ mà nói là không công bằng, tớ không muốn làm như vậy. Tình Đình, nếu cậu và Diệp Lăng Phi định có con, cậu nên chuẩn bị tốt về mặt này, nên xem nhiều sách hơn, hỏi các chuyên gia bác sĩ. Rất nhiều chuyện chúng ta chưa hiểu. Tình Đình, chúng ta đều đã trải qua thời thiếu nữ rồi. Không giống như các cô gái khác dựa theo cảm giác để quyết định mọi việc. Chuyện này tớ đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định. May mà tớ mới có thai có một tháng. Nếu tớ kéo dài thời gian, có lẽ tớ cũng không thể bỏ đứa con này. Mà dù nói gì đi nữa, giờ cũng muộn rồi. Tớ đã làm xong rồi. Nghe xong câu này của Trương Lộ Tuyết, Bạch Tình Đình cũng không nói tiếp nữa. Cô ngồi yên lặng. Trương Lộ Tuyết bên đó cũng yên lặng. Mãi một lúc sau, Bạch Tình Đình mới nói, Lộ Tuyết, lúc nào cậu về nước? Một thời gian nữa, giờ tớ phải ở lại Mỹ dưỡng sức. Bố mẹ tớ cũng ở bên này. Trương Lộ Tuyết nói, à, còn có cả bác Bạch nữa. Bác cũng thi thoảng tới thăm bố tớ. Bố tớ giờ đã khỏe nhiều rồi. Có thể đánh cờ với bác Bạch rồi. Bố tớ cũng ở đó, thế thì tốt rồi. Bạch Tình Đình nói, Lộ Tuyết, đợi lúc nào cậu về nước nhất định phải bảo tớ nhé. Chúng ta là bạn tốt của nhau, nhớ đó, lúc nào về nước nhất định phải tìm tớ. Chúng ta có thể cùng nhau đi dạo, có thể cùng nhau ăn cơm, có thể cùng nhau đi chơi. Đầu điện thoại bên kia Trương Lộ Tuyết trầm lặng một lúc, mới nói, Tình Đình, tớ biết rồi, nhất định tớ sẽ tìm cậu. Đợi Bạch Tình Đình cúp điện thoại xong, hai tay cô nắm lấy điện thoại đặt vào trước ngực, ghé mặt qua nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh thấy Lộ Tuyết thế nào? Thế nào là sao? Diệp Lăng Phi giật mình, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tình Đình, kỳ lạ hỏi, bà xã, sao em lại hỏi anh thế? Em chỉ tiện miệng hỏi thế thôi. Bạch Tình Đình cầm điện thoại đặt sang bên giường, xích xích người xuống dưới, nằm lên gối. Diệp Lăng Phi cũng nằm xuống, hắn nghiêng người, tay phải đặt lên ngực Bạch Tình Đình, nắn nắn bộ ngực nõn nà. Gợi cảm của Bạch Tình Đình, mở miệng nói, bà xã, rốt cục em nghĩ gì thế? Nói với anh đi. Bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình nắm lấy bàn tay mà Diệp Lăng Phi đang đặt trên ngực cô, ngước mắt lên nhìn, miệng từ từ nói, em chỉ nghĩ nếu Lộ Tuyết đồng ý sống với chúng ta thì tốt biết mấy. Diệp Lăng Phi không thể tin được những lời này lại nói ra từ chính miệng của Bạch Tình Đình. Hắn ghé sát mặt vào trước mắt Bạch Tình Đình, khoảng cách giữa hai người gần tới nỗi có thể ngửi được hơi thở của nhau. Diệp Lăng Phi nhỏ giọng nói, bà xã, anh không muốn trong nhà mình quá nhiều người, anh chỉ cần em và Hân Mính là đủ rồi. Ba người chúng ta ở với nhau hạnh phúc biết mấy, như thế vẫn không được sao? Miệng Bạch Tình Đình khẽ khẽ độn ép. Cô nhỏ giọng nói, ông xã, em không nỡ phúc. Em biết trước đây em rất ngây thơ, nhưng giờ em hiểu rồi. Em biết dù em quản anh thế nào đi chăng nữa, em cũng không thể nào quản chặt được anh. Từ trước tới giờ, em đều ngây thơ cho rằng em có thể khiến anh luôn ở bên cạnh một mình em. Nhưng từng chuyện xảy ra khiến em không thể không nghĩ tới việc thử tiếp nhận. Ban đầu là Hân Mính, rồi lại tới Lộ Tuyết, còn cả Tiêu Vũ Văn, thậm chí cả Vu Tiêu Tiếu, những cô gái đó đều thích anh. Trong lòng em rất rõ, em đã từng nghĩ tới việc sẽ rời xa anh. Ngay khi xảy ra chuyện đó, em đã nghĩ có nên rời xa anh hay không. Nhưng, em đã thất bại rồi. Em không thể rời xa anh được. Em quá yêu anh. Có lẽ em có thể chấp nhận Trương Lộ Tuyết. Nhưng, đây là người cuối cùng. Em không thể chấp nhận được bất cứ một cô gái nào khác bước vào nhà chúng ta. Bạch Tình Đình nói xong, quay người qua, xoay lưng vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lại tiến gần lại, nói, bà xã, anh hiểu ý của em. Thật đó, anh biết nên làm thế nào. Bạch Tình Đình cũng không quay người lại, chỉ nói, ông xã, em hy vọng anh có thể yêu em thật thật nhiều. Diệp Lăng Phi xoay người Bạch Tình Đình lại, hôn lấy Bạch Tình Đình. Hai tay Bạch Tình Đình ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, cặp mông nõn nà của cô như con rắn mềm mại cuốn lấy eo Diệp Lăng Phi. Lúc Diệp Lăng Phi dậy, Bạch Tình Đình còn đang ngủ trên giường. Diệp Lăng Phi cẩn thận nhẹ nhàng xuống giường, rời khỏi phòng. Chuyện tối qua khiến Diệp Lăng Phi có cảm giác nguy hiểm. Tuy Bạch Tình Đình nói có thể chấp nhận Trương Lộ Tuyết, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Bạch Tình Đình có thể tiếp nhận những cô gái khác. Nói thẳng ra, sau này Diệp Lăng Phi càng phải cẩn thận hơn. Tốt nhất không nên để Bạch Tình Đình biết hắn ở bên ngoài còn có những cô gái khác. Nói thì thật dễ, làm được mới khó. Không biết có câu tục ngữ nào nói, nếu muốn người ta không biết thì tốt nhất đừng nên làm. Lúc Diệp Lăng Phi đang đánh răng, trong đầu toàn nghĩ những chuyện linh tinh. Theo Diệp Lăng Phi thấy, trong xã hội này làm đàn ông thật khó, làm một người đàn ông có sức hấp dẫn càng khó hơn. Diệp Lăng Phi miệng ngậm đầy bọt, ngẩng cổ lên đánh răng. Ngay lúc Diệp Lăng Phi ngẩng cổ lên, bỗng mông hắn bị ai đó chọc một cái từ đằng sau. Diệp Lăng Phi sao có thể ngờ được rằng từng này tuổi rồi hắn còn bị người khác chọc mông chứ. Hắn giật mình, kết quả nuốt thẳng số bọt kem đánh răng vào bụng. Diệp Lăng Phi liền cảm thấy bụng hắn khó chịu cực độ. Toàn bộ bọt kem đánh răng đó đều đã bị Diệp Lăng Phi nuốt sạch rồi. Diệp Lăng Phi cũng không thèm để ý xem bụng hắn rồi sẽ biến thành cái gì. hắn quay người lại, chi thấy Vu Tiêu Tiếu đang nhìn hắn giơ tay làm một chữ vi. Vu Tiêu Tiếu vẻ mặt đắc ý, miệng còn hét lên y, cuối cùng cũng đã đột kích thành công. Nhưng câu này của Vu Tiêu Tiếu vừa dứt, cô cũng phát hiện được ánh mắt báo thù của Diệp Lăng Phi bắn ra. Nụ cười trên mặt Vu Tiêu Tiếu lập tức biến mất. Cô biết Diệp Lăng Phi muốn báo thù, trong lòng liền thầm kêu chết rồi, nha đầu này, quay người cái. Nhưng lúc này cũng đã quá muộn rồi. Ngay lúc Vu Tiêu Tiếu vừa xoay người, Diệp Lăng Phi đã giơ tay nắm lấy tay Vu Tiêu Tiếu, kéo cô lại. Diệp Lăng Phi đè Vu Tiêu Tiếu lên bồn rửa mặt, giơ tay lên, miệng cười lạnh nói, tiểu nha đầu, vui lắm hả? Cho em biết mông của Diệp Lăng Phi này không thể sờ vào được. Vừa nói xong, cánh tay giơ lên của hắn liền hạ xuống. A! Vu Tiêu Tiếu hét lên một tiếng. Lúc này, Vu Tiêu Tiếu mới thấy thật sự hối hận. Sớm biết thế này, ngay lúc cô tấn công xong, phải lập tức chuồn ngay mới phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, giờ thì biết anh lợi hại chưa hả? Diệp Lăng Phi sao ngờ được rằng Vu Tiêu Tiếu lại nhân lúc hắn đánh răng mà tấn công hắn chứ. Lúc nãy Diệp Lăng Phi đã nuốt sạch số kem đánh răng vào bụng rồi. Diệp Lăng Phi trước giờ chưa bị ai trộm tấn công qua như thế bao giờ. Đây là lần đầu tiên. Vu Tiêu Tiếu là người giở trò đầu tiên. Người là khơi mào đầu tiên luôn luôn phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Vu Tiêu Tiếu tự nhiên cũng không phải ngoại lệ. Ngay lúc Vu Tiêu Tiếu định chạy, liền bị Diệp Lăng Phi tóm lại. Diệp Lăng Phi lấy gậy ông đập lưng ông, giữ chặt lấy Vu Tiêu Tiếu, tay phải vừa hạ xuống, liền nghe thấy Vu Tiêu Tiếu kêu a một tiếng, hai ngón tay Diệp Lăng Phi đã chọc thẳng lên. Thế này Diệp Lăng Phi vẫn chưa thấy thỏa mãn, lại chọc thêm mấy cái nữa. Mỗi lần Vu Tiêu Tiếu đều kêu lên thảm thiết, Tiêu Tiếu, chẳng phải em thích bạo lực sao? Hôm nay anh sẽ bạo lực cho em xem. Ngón tay Diệp Lăng Phi chọc lên, cũng không thèm rút ra, cố ý lấy hết sức để chọc. Vu Tiêu Tiếu ngoái ngoái mông, liên miệng kêu, sư phụ, em không dám nữa, không dám nữa. Diệp Lăng Phi lúc này mới rút tay ra, hắn vừa bỏ tay ra, liền nói với Vu Tiêu Tiếu, tiểu nha đầu, em còn dám tấn công anh nữa, lần sau sẽ cho em nếm mùi càng đáng sợ hơn, anh sẽ không chỉ cách quần nhỏ của em để chọc đâu. Câu này của Diệp Lăng Phi vừa dứt, hai tay Vu Tiêu Tiếu liền ôm chặt lấy mông, mặt đỏ ửng lên, nói, sư phụ, người ta là con gái mà, sao anh lại động vào mông người ta thế chứ? Ai ra, em còn dám cãi nữa cơ đấy. Diệp Lăng Phi nói, chẳng phải em tấn công anh trước sao? Giờ em còn ra vẻ oan thị màu gì hả? Nãy anh còn uống cả một đống kem đánh răng đó. Giờ bụng anh đang khó chịu đây, em còn dám cãi nữa à? Cẩn thận không anh lại bạo lực với em bây giờ. Vu Tiêu Tiếu lại mặc váy liền thân gấp nếp. Cô thật sự lo Diệp Lăng Phi sẽ bạo lực với cô thật nên cô không dám nói nữa. Ngay lúc Diệp Lăng Phi quay người, định tiếp tục đánh răng, Vu Tiêu Tiếu bỗng lại tấn công Diệp Lăng Phi một cái. Ngay sau đó cô chạy thẳng về phòng. Diệp Lăng Phi bị Vu Tiêu Tiếu chọc giận rồi, hắn cũng không tính tới việc đánh răng nữa. Vu Tiêu Tiếu chạy nhanh lên phòng trên tầng 3 của cô, vừa định đóng cửa phòng lại, liền bị Diệp Lăng Phi giữ lại. Vu Tiêu Tiếu vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi tới, sợ quá chạy thẳng vào trong phòng. Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng lại, lạnh hừng nói, tiểu nha đầu, xem em chạy đi đâu. Sư phụ, em sai rồi, em sai rồi, anh tha cho em đi. Vu Tiêu Tiếu liên miệng xin tha, chân chậm chậm lùi về phía sau, lùi tới bên giường. Cô liền ngồi thẳng xuống giường. Ngay lúc Vu Tiêu Tiếu ngồi lên giường, Diệp Lăng Phi liền lao qua, một tay giữ lấy Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu biết sẽ xảy ra chuyện gì, cặp chân trắng nõn nà ra sức đạp, liên miệng nói, sư phụ, tha cho em đi, em nhận sai rồi mà. Diệp Lăng Phi sao chấp nhận lời khẩn cầu của Vu Tiêu Tiếu chứ? Diệp Lăng Phi một tay lột thẳng chiếc quần nhỏ của Vu Tiêu Tiếu ra, đứng thẳng trước chiếc mông trắng nõn đang giơ cao cao lên của Vu Tiêu Tiếu. Hắn giơ tay chọc vào, mông Vu Tiêu Tiếu khép chặt lại, nhưng cũng vô ích. Lúc này Vu Tiêu Tiếu mới thực sự biết được thế nào khỏi là cảm giác bị người khác bạo lực. Chiếc miệng nhỏ nhắn của Vu Tiêu Tiếu bỗng phát ra từng tiếng rên rỉ. Cô lại còn giơ mông mình cao hơn. Diệp Lăng Phi thấy chiếc mông gợi tình của Vu Tiêu Tiếu, cũng không nhịn được nữa. Hắn tiến tới thơm lấy nó. Thoáng chốc, dưới nụ hôn của Diệp Lăng Phi, cả người Vu Tiêu Tiếu nóng bừng. Vu Tiêu Tiếu liền rên lên từng trận. Sau một hồi công phu, Diệp Lăng Phi mới ngẩng đầu lên. Vu Tiêu Tiếu lúc này đã đỏ bừng mặt ngồi xuống, hai tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi. Đôi môi anh đào lao tới hôn lấy Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ở tại phòng Vu Tiêu Tiếu một lúc lâu, đợi lúc hắn quay lại đánh răng. Bạch Tình Đình cũng đã cầm zip đánh răng đứng trước bồn rửa mặt. Diệp Lăng Phi như không có chuyện gì xảy ra, tới bên cạnh Bạch Tình Đình, rửa tay, xúc miệng, rồi hỏi, bà xã, hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Mắt Bạch Tình Đình vẫn còn hơi sưng. Đó là vì tối qua cô khóc hơi nhiều. Thấy Diệp Lăng Phi hỏi vậy, Bạch Tình Đình liền đặt nhổ nhổ bọt kem đánh răng ra, xúc xúc miệng, nói, ông xã, hôm nay em không định đi đâu cả. Anh trông em thế này, sao có thể ra ngoài được chứ? Bạch Tình Đình vừa nói xong, liền nghe thấy giọng của Vu Tiêu Tiếu vọng lại từ sau lưng, chị, sao thế được chứ? Hôm qua chị nói muốn đi bảo tàng Hưng Thịnh cơ mà, em đều chuẩn bị xong cả rồi. Bạch Tình Đình quay người lại, thấy Vu Tiêu Tiếu đang đứng ở cửa. Bạch Tình Đình liền khẽ cười nói, Tiêu Tiếu, không phải chị không muốn đi, chỉ là chị. Bạch Tình Đình ý chỉ Vu Tiêu Tiếu nhìn vào mắt cô, ý nói, hôm qua cô khóc nhiều quá nên giờ mắt đều sưng húp lên rồi. Vu Tiêu Tiếu vừa nãy ở trong phòng nồng thắm với Diệp Lăng Phi một hồi, lúc này hạ thân vẫn còn thấy, giờ nhìn Bạch Tình Đình không khỏi thấy có lỗi. Nãy nói muốn cùng Bạch Tình Đình đi viện bảo tàng chẳng qua vì muốn tạo tình cảm tốt đẹp với Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu vội vàng nói, chị, không sao đâu, chỉ cần chị trang điểm chút là được mà. Không nhìn ra được đâu, chị của em đẹp như vậy cơ mà. Chị, tối qua em mong mãi để hôm nay được đi đó. Bạch Tình Đình bị Vu Tiêu Tiếu nì nèo mãi, cuối cùng cũng đành gật đầu. Tiêu Tiếu, em đợi chút, chị rửa mặt xong đã. Dạ, Vu Tiêu Tiếu vội vàng đáp lời. Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình nói muốn đi, chỉ có điều không biết viện bảo tàng Hưng Thịnh ở chỗ nào. Tối qua lúc Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu nói chuyện, Diệp Lăng Phi không có mặt ở đó. Diệp Lăng Phi hỏi, Tình Đình, viện bảo tàng Hưng Thịnh ở chỗ nào? Ở ngay thành phố Vọng Hải thôi, là một viện bảo tàng mới mở. Bạch Tình Đình nói, hôm qua em xem tin tức mới biết. À, Diệp Lăng Phi ừng một tiếng, rồi nói, đi bảo tàng Hưng Thịnh cũng được thôi. Đợi lát nữa chúng ta đi ăn sáng rồi đi viện bảo tàng. Vâng, Bạch Tình Đình đồng ý nói. Đợi Bạch Tình Đình đánh răng rửa mặt xong, lúc cô bước về phòng cô, liền nghe thấy tiếng điện thoại kêu. Bạch Tình Đình vội vàng bước vào phòng, cô cầm lấy điện thoại, là điện thoại của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh vẫn còn ở nhà, đợi cô nhận điện thoại. Chu Hân Minh liền hỏi, Tình Đình, hôm nay có dự định gì không? Tớ và Tiêu Tiếu định tới viện bảo tàng Hưng Thịnh mới khai trương xem thế nào. Bạch Tình Đình nói, viện bảo tàng Hưng Thịnh, Chu Hân Minh nói thật hay quá. Hôm qua lúc về, bố tớ cũng nói với tớ chuyện bảo tàng mới khai trương này. Tình Đình, vốn tớ còn định rủ cậu đi nữa đó, nếu cậu đi thì hay quá rồi. Ừm, Hân Minh, thế này đi, chúng ta hẹn giờ gặp nhau đi. Bạch Tình Đình nhìn thời gian, nói, 10 giờ đi, không vấn đề gì chứ. Chu Hân Minh nhanh chóng đồng ý. Sau khi hẹn thời gian với Chu Hân Minh xong, Bạch Tình Đình liền tranh thủ thời gian trang điểm. Cô còn đặc biệt chọn một chiếc váy màu trắng, kèm theo chiếc tất đen nữa. Sau khi Bạch Tình Đình trang điểm xong, liền bước xuống dưới lầu. Tại phòng khách dưới lầu, Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi đang ngồi đợi Bạch Tình Đình rất lâu rồi. Thấy Bạch Tình Đình bước xuống, Diệp Lăng Phi liền vội vàng chạy qua đón. Hai mắt Diệp Lăng Phi Na ám Bạch Tình Đình từ trên xuống dưới, nhìn tới mức khiến Bạch Tình Đình cảm thấy khó hiểu. Bạch Tình Đình cũng nhìn cách trang điểm của mình, kỳ lạ hỏi, ông xã, em trang điểm thế này có vấn đề gì sao? Sao lại có vấn đề được chứ? Thật sự đẹp quá đi. Diệp Lăng Phi đưa tay ra ôm lấy eo Bạch Tình Đình, miệng khen ngớt lời nói, bà xã yêu, em không biết chứ, em thật sự quá đẹp, nhìn chiếc eo thon của em này, lại bộ ngực này nữa chứ, chẳng khác gì tiên nữ dáng trần cả. Anh đảm bảo 10 tên đàn ông nhìn em ít nhất cũng phải có 9 tên đổ. Phụ nữ trang điểm đẹp cũng chi để cho đàn ông ngắm. Có cô gái nào không thích được người đàn ông mình yêu thương khen mình mấy câu chứ? Bạch Tình Đình cũng không ngoại lệ, thấy Diệp Lăng Phi khen cô đẹp, trong lòng cô thấy ngọt ngào như mật vậy. Có điều, ngoài mặt thì không thể hiện ra. Ngược lại còn hỏi, ông xã, nếu đã 10 người nhìn, 9 người đổ, thế còn lại một người nữa đâu? Còn lại một người nữa đương nhiên chính là chồng của em đây rồi. Anh sẽ trực tiếp ôm người vợ xinh đẹp của anh vào trong lòng, giữ thật chặt. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa định thơm lên má Bạch Tình Đình một cái, nhưng bị Bạch Tình Đình cản lại. Bạch Tình Đình nói, anh đừng đùa nữa, em vừa trang điểm xong mà. Diệp Lăng Phi chỉ đành bỏ qua ý định đó, nhưng tay hắn lại bắt đầu không thật thà rồi. Bạch Tình Đình đúng là hết cách với Diệp Lăng Phi. Dù sao đi nữa Diệp Lăng Phi cũng là chồng cô, chồng sờ vợ là chuyện xưa như trái đất. Có điều Vu Tiêu Tiếu đang đứng trước mặt, Bạch Tình Đình vẫn phải nhắc nhở Diệp Lăng Phi nên ý tứ chút. Ai ngờ Diệp Lăng Phi coi Vu Tiêu Tiếu như người trong suốt vậy, chân tay càng lúc càng mạnh dạn hơn. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy rõ ràng nhưng cũng coi như không thấy gì. Ba người lên xe xong, Diệp Lăng Phi dặn Bạch Tình Đình ngồi lên ghế phụ, thắt xong dây an toàn, liền vừa lái xe vừa nói, bà xã, chúng ta đi đâu ăn sáng đây? Chúng ta tới quán KFC ở trong thành phố đi, như thế sẽ tiện hơn. Bạch Tình Đình nói, nãy Hân Minh có gọi cho em, cô ấy nói hôm nay không có việc gì, sẽ tới viện bảo tàng với chúng ta, em và Hân Minh hẹn 10 giờ gặp nhau ở cổng của viện bảo tàng. Chúng ta đi ăn ở KFC xong, sau đó tới viện bảo tàng nhé. Diệp Lăng Phi nói được một tiếng, rồi lái xe thẳng vào nội thành. Quán KFC này chính là đồ thực phẩm bỏ đi. Theo nghiên cứu về dinh dưỡng học của người Trung Quốc, thức ăn của KFC một chút dinh dưỡng cũng không có. Nhưng KFC, McDonald's vẫn được rất nhiều người Trung Quốc thích ăn. Nói cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là khung cảnh đẹp. Thức ăn nhanh, nhất là với xã hội Trung Quốc hiện nay, rất nhiều thanh niên trẻ không thích thổi cơm. Kết quả là bọn họ đều thích tới các quán ăn nhanh như KFC, McDonald's, Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu. Ba người tới ăn sáng tại KFC cũng vì lý do này, nếu có Trương Vân ở nhà thì bọn họ cũng không cần phải ra ngoài ăn. Trương Vân sớm sẽ chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ rồi. Ngay lúc ăn sáng tại KFC, Diệp Lăng Phi phát biểu cảm tưởng của mình, ý chính là mong Trương Vân mau quay về, như thế, bọn họ không cần phải ra ngoài ăn nữa. Có phải anh đang trách em không biết làm bữa không? Trước mặt Bạch Tình Đình đặt một cốc trà sữa, cô vừa uống được có một miếng, nghe thấy Diệp Lăng Phi phát biểu xong cảm tưởng của hắn, nhịn không được liền nói. Ông xã, có cần phải tìm cho anh một bà vợ biết làm bữa nữa không? Như thế, nhà chúng ta dù không có người giúp việc ở nhà anh cũng có thể ăn no. Hơn nữa cô vợ này không những biết nấu ăn, còn có thể ngủ cùng ăn. Quan trọng hơn cả là không phải trả tiền. Ông xã, anh nói như thế có phải tốt biết mấy không? Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình nói vậy, liền vội vàng cười nói. Bà xã yêu, em nghĩ đi đâu rồi thế? Anh chỉ là tiện miệng nói thế thôi. Vu Tiêu Tiếu lúc này cũng cố ý chen vào. Chị, em thấy sư phụ chính là có ý đó đấy. Chị nên quản sư phụ thật chặt vào. Nhà đầu này, em mau ăn đồ của em đi. Mấy đồ ăn này cũng không nhét vừa miệng em sao? Diệp Lăng Phi ngư ờm Vu Tiêu Tiếu một cái. Ai ngờ Vu Tiêu Tiếu cũng không chịu thua ngư ờm lại Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phỉ ở trước mắt Bạch Tình Đình không tiện giáo huấn Vu Tiêu Tiếu, chỉ có thể để Vu Tiêu Tiếu khoa trương cười thỏa thích. Bạch Tình Đình nói giúp Vu Tiêu Tiếu, phụ nữ tự nhiên sẽ giúp phụ nữ. Bạch Tình Đình nói, ông xã, sao anh không cho Tiêu Tiếu nói chứ? Tiêu Tiếu đâu có phải là trẻ con nữa. Vu Tiêu Tiếu có Bạch Tình Đình chống eo, tự nhiên cảm thấy không sợ gì rồi. Cô vội vàng nói, chị nói đúng lắm. Sau này anh không được coi em là trẻ con nữa. Em nói cho anh biết, em đã 21 tuổi rồi đó. Được, được, biết cô lớn rồi. Diệp Lăng Phi nói, nếu cô mà ở thời cô đại, giờ con cô khéo còn biết đi mua tương rồi ấy chứ. Chị xem sư phụ nói kìa, anh ấy bắt nạt em. Vu Tiêu Tiếu thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, lập tức tố cáo với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cười cười, nói, Tiêu Tiếu, em mau ăn đi. Hôm nay chúng ta chơi cho thoải mái. Đợi lúc về tới biệt thự, hai chúng ta sẽ tính sổ với anh ấy, được không? Vu Tiêu Tiếu thấy Bạch Tình Đình nói vậy, mới chịu gật đầu nói, vâng, cảm ơn chị. Lúc cả ba người lao tới viện bảo tàng, Chu Hân Minh đã đứng ở cổng đợi bọn họ. Diệp Lăng Phi đổ xe xong, liền cùng Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu bước qua. Vừa thấy Chu Hân Minh, Vu Tiêu Tiếu liền lao tới ôm lấy hờn dỗi nói, chị Hân Minh, tối qua chị không có nhà. Sư phụ bắt nạt em với chị Tình Đình đó. Chị Hân Minh, chị nhất định phải giúp chị em báo thù đó. Chu Hân Minh nghe thấy thế liền cười nói, Tiêu Tiếu, Diệp Lăng Phi việc gì phải bắt nạt chị em chứ? Ai biết được chứ? Tóm lại là sư phụ định làm mì gói cho bọn em ăn. Vu Tiêu Tiếu cong miệng lên, nhìn Diệp Lăng Phi đang bước qua, hờn dỗi nói, anh ấy thật lười, có đi mua đồ ăn thôi mà cũng ngại. Diệp Lăng Phi thấy tiếng phàn nàn của Vu Tiêu Tiếu, liền nói, Tiêu Tiếu, em đang làm gì thế hả? Nói xấu sau lưng anh nữa cơ đấy, sao anh lại không muốn đi mua đồ ăn chứ? Vốn là như thế mà. Vu Tiêu Tiếu nói, anh vốn lười tới mức đồ ăn cũng không muốn đi mua còn gì. Vu Tiêu Tiếu vừa nói vừa làm vẻ mặt xấu nhìn Diệp Lăng Phi. Ngay sau đó liền chạy núp sau lưng Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi nãy còn định đánh cho Vu Tiêu Tiếu một cái, không ngờ Vu Tiêu Tiếu lại chạy nhanh như vậy. Diệp Lăng Phi còn chưa kịp ra tay, đã trốn ngay rồi. Diệp Lăng Phi bất lực đành lắc lắc đầu, nói, Hân Minh, em nhất định phải tin anh. Anh không phải là người như thế đâu. Nếu em không tin, có thể hỏi Tình Đình, Tình Đình có thể làm chứng cho sự trong sạch của anh. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi một cái, rồi nói, Tiêu Tiếu có nói gì sai đâu. Vừa dứt lời, Diệp Lăng Phi lập tức tủi thân nói, Hân Minh, em nhất định phải tin anh. Bọn họ hợp lại bắt nạt anh. Chu Hân Minh trông điệu bộ này của Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, anh nói xem ai có thể bắt nạt được anh chứ? Em tin Tình Đình và Tiêu Tiếu, nhất định tối qua anh bắt nạt bọn họ rồi. Vu Tiêu Tiếu thấy Chu Hân Minh nói vậy, liền vội vàng nói, đúng đó chị Hân Minh, sư phụ bắt nạt chị em mà. Chị Hân Minh, em và chị em đánh không lại được sư phụ. Hay là tối nay ba người chúng ta họp sức lại cùng đối phó với sư phụ em đi. Chị Hân Minh, chị phụ tránh đối phó với sư phụ em. Em và chị Tình Đình chuyên phụ trách chuyện trói sư phụ em lại. Để chị nghĩ xem đã, nếu không có việc gì, chị sẽ giúp hai người. Chu Hân Minh nói. Diệp Lăng Phi nghe thấy thế, liền cong cong môi lên, có vẻ xem thường nói, anh sợ gì chứ? Bọn em cứ thoải mái đi, cùng lắm tối nay anh không về biệt thự nữa là được chứ gì. Xem bọn em làm thế nào để đối phó với anh. Bốn người đứng ở cổng viện bảo tàng Hưng Thịnh nói chuyện một hồi, sau đó mới đi mua vé vào cửa. Bước vào viện bảo tàng Hưng Thịnh. Viện bảo tàng Hưng Thịnh này là một viện bảo tàng cá nhân, chứ không phải là viện bảo tàng của chính phủ. Mấy năm nay nổi lên phong trào sưu tầm, rất nhiều người bình thường bắt đầu sưu tầm đồ, thường thì sưu tầm những đồ có giá trị nghệ thuật. Một số người có chút kinh nghiệm rất dễ dàng tìm được đồ cổ tốt, giá trị của nó gấp mấy lần thậm chí cả trăm lần. Đương nhiên, cũng có phần lớn những người sưu tầm đồ cổ thiếu kiến thức về mặt này, chỉ nghe người khác nói tốt thế này thế kia, nên bọn họ liền bỏ tiền ra mua luôn, kết quả toàn là hàng giả hàng nhái. Từng có lúc mang đấu giá đồ gốm nguyên thanh lên tới cả mấy chục triệu, kết quả cũng có người mua, rồi sau đó mua được cả đống, người ta liền liên miệng nói là đồ thật, điều này sao có thể chứ? Giá cả đồ gốm nguyên thanh cao như vậy chính là vì trên thế giới số lượng còn lại của nó rất ít, vì thế giá cả mới cao ngất trời như vậy. Nhưng mọi người hiện nay lại không hiểu điều đó, cứ nghe thấy có thể kiếm tiền là lại lao vào như ong vỡ tổ để mua. Kết quả là mua được cả đống hàng giả. Viện bảo tàng Hưng Thịnh này vào ngày khai trương đã đông kín người. Trong mấy ngày liền, người dân trong thành phố tới đây từ sáng cho tới lúc viện bảo tàng đóng cửa chưa thấy vắng khách lúc nào. Có thể thấy độ quý trọng và yêu thích đồ cổ của mọi người hiện nay như thế nào. Về mặt đồ cổ, Diệp Lăng Phi chẳng có chút hứng thú nào. Cái gì mà đồ gốm đời thanh, đồ gốm đời nguyên thanh giá cao ngất trời, đối với Diệp Lăng Phi mà nói. Đó chỉ là đồ gốm mà thôi, dù có tặng không cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi khéo còn cảm thấy phiền phức ấy chứ. Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu và Chu Hân Mính dường như rất có hứng thú. Diệp Lăng Phi cũng không còn cách nào cả, đành đi cùng với bọn họ tham quan viện bảo tàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, thân phận bí ẩn Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, Chu Hân Mính, Vu Tiêu Tiếu bốn người bước vào viện bảo tàng Hưng Thịnh, hắn liền cảm thấy hoa mắt. Bên trong viện bảo tàng trưng bày rất nhiều ngọc, đồ gốm. Những thứ này Diệp Lăng Phi đều cảm thấy vô vị. Theo Diệp Lăng Phi, mấy thứ này chẳng qua đều là đồ cổ mà thôi. Không thể phủ nhận một điều, Diệp Lăng Phi không có học đại học, thế nên kiến thức về mặt văn hóa này thiếu rất nhiều. Còn Bạch Tình Đình hiển nhiên lại rất rất hứng thú với mấy thứ này. Còn Vu Tiêu Tiếu lại chăm chú nhìn những dãy ngọc thạch kia. Người Trung Quốc thời cổ đại rất coi trọng ngọc. Địa vị của ngọc thời cổ đại Trung Quốc còn giá trị hơn cả vàng bạc. Ngay cả ngọc tỷ của Hoàng thượng cũng được làm từ ngọc. Qua đó rõ ràng thấy được địa vị của ngọc trong thời kỳ lịch sử Trung Quốc. Còn Chu Hân Mính lại có vẻ khá thản nhiên. Cô không hứng thú nhiều lắm với mấy đồ văn vật này. Trên mỗi bục bày đồ cổ đều có dán nhãn, nói về những câu chuyện liên quan tới thời đại lịch sử và niên đại của đồ cổ. Văn vật luôn gắn liền với nhân văn lịch sử của Trung Quốc. Thế nên, đối với người không hiểu mấy về lịch sử như Diệp Lăng Phi, văn vật chỉ đơn thuần là đồ cũ mà thôi. Lúc Diệp Lăng Phi và mấy người Bạch Tình Đình bước tới khu vực trưng bày đồ gốm, thấy một chiếc cốc in hình đôi phượng hoàng đời nguyên thanh. Bạch Tình Đình liền đứng ngay lại tỉ mỉ xem. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình nhìn cái bình vỡ đó, hắn liền bĩu môi nói, bà xã yêu, mấy thứ này có gì hay mà xem chứ? Theo anh thấy, nó cũng chỉ là chiếc bình vỡ mà thôi. Bạch Tình Đình không nói gì cả. Ngược lại có một thanh niên nói, vị tiên sinh này, không nên xem thường chiếc bình vỡ đó đâu. Chiếc bình vỡ đó trong cuộc đấu giá đồ gốm nguyên thanh trên thế giới có giá 230 triệu đó. Diệp Lăng Phi và mấy người Bạch Tình Đình liền quay qua nhìn người vừa nói. Chỉ thấy phía sau bọn họ có một người đàn ông chạc 30 tuổi, cao tầm 1m8, khuôn mặt sáng sủa, ăn mặc tinh tế, nở nụ cười nhạt nhạt. Diệp Lăng Phi và mấy người Bạch Tình Đình đều không quen người đàn ông này, thấy người đàn ông này bước lên phía trước, khẽ nói, đây chính là đồ gốm đời nguyên thanh, trên thế giới còn rất ít. Cái bình vỡ này mà cũng mất 230 triệu sao? Diệp Lăng Phi có chút không dám tin vào những gì hắn nghe được. Theo Diệp Lăng Phi thấy, món đồ này cũng lắm cũng chi 230 đồng là cùng. Không ngờ giá lên tới 230 triệu, đúng là têu. Nghìn lẻ một đêm. Người đàn ông đó khẽ lắc đầu, nói, đương nhiên, không phải là loại đang trưng bày ở đây. Cặp cốc để cao có in đôi phượng hoàng này có giá thị trường khoảng hơn 4 triệu. Hơn 4 triệu. Diệp Lăng Phi quay sang nhìn Bạch Tình Đình, nói, bà xã, em tin không? Bạch Tình Đình không nói gì, chỉ nhìn cặp đồ gốm đời nguyên thanh đó rồi chậm chậm rời đi. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình không nói gì nên cũng đi theo. Em nói xem nãy anh nói có đúng không? Tay lúc nãy đúng là bốc phét mà. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi bước tới khu trưng bày đồ linh tinh. Bên trong có bày một số thư họa, tác phẩm điêu khắc, chạm trổ. Cô dừng lại trước một bức tranh sơn thủy, nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, người đó nói đúng đó. Em biết vào năm 2007, có đấu giá bán đồ gốm nguyên thanh trị giá tới 230 triệu. Đồ gốm nguyên thanh rất đắt. Hiện giờ trên thế giới không còn nhiều nữa rồi. Em biết những điều này. Diệp Lăng Phi kinh ngạc nhìn Bạch Tình Đình, nói, sao anh không biết những thứ này nhỉ? Bạch Tình Đình khẽ cười nói, em chỉ biết chút ít thôi, nhưng em cũng không thích sưu tầm lắm. Trước đây, bố em cũng từng sưu tầm mấy thứ này, nhưng sau bố em liền mang những đồ sưu tầm này cống hiến cho quốc gia. Trước giờ không có thời gian làm mấy thứ này, em cũng chỉ thích xem mà thôi. Ông xã, anh nên biết, trong những người có quan hệ với em, có thể cũng có người thích những thứ này, về một vấn đề nào đó, rất dễ tiếp cận đối phương. Đây cũng được coi là một cách trong giao tiếp. Lờ Diệp Lăng Phi nghe xong, liền gật gật đầu, nói, xem ra, anh cũng nên học bà xã yêu của anh rồi. Bạch Tình Đình cười cười gật đầu nói, được đó, ông xã, anh nên theo em học đi. Bạch Tình Đình nói xong liền quay về bức tranh trước mặt, nói, ông xã, bức tranh sơn thủy này là tranh của Tống Nguyên Tông. Tống Nguyên Tông chắc anh biết chứ? Anh không biết, anh hiểu rất ít về lịch sử. Diệp Lăng Phi nói, đương nhiên, anh vẫn biết là triều Đường. Vì triều Đường xuất hiện một Dương Quý Phi tuyệt sắc giai nhân. Nghe Diệp Lăng Phi nói thế, Vu Tiêu Tiếu liền bĩu bĩu môi, cười nói, em biết ngay sư phụ chỉ nhớ tới mỹ nhân thôi mà. Biến, tiểu nha đầu, ở đây không có chỗ cho em nói, em chỉ biết nghe là được rồi. Diệp Lăng Phi nói, nghe cho kỹ đó, không biết vợ anh đang giảng bài cho em à? Đây là lớp học miễn phí đó, không cần mất tiền. Vu Tiêu Tiếu bĩu môi, không phục nói, sư phụ, chỉ em lên lớp cho anh thôi, em thì em biết Tống Nguyên Tông là ai, không như anh, mù lịch sử. Ngay trước mặt Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi không thể đánh Vu Tiêu Tiếu, đành nuốt cơn tức này vào trong bụng, chờ tìm cơ hội giảng cho một bài. Bạch Tình Đình nói, Tống Nguyên Tông là hoàng đế đời Đường, về mặt lãnh đạo quốc gia có thể nói ông ấy không có chút năng lực nào, có thể nói là một kẻ ngu ngốc vô dụng, nhưng về mặt nghệ thuật, tài năng của ông lại vô cùng siêu việt. Bức tranh sơn thủy này do chính tay ông vẽ đó. Bộp bộp, hai tiếng vỗ tay vọng từ phía sau bọn họ. Diệp Lăng Phi quay người lại, liền nhìn thấy người đàn ông lúc nãy nói chuyện. Chỉ thấy người đàn ông này bước qua, mở miệng khen vị tiểu thư này, cô biết quả là không ít có điều. Bức tranh sơn thủy này không phải do Tống Nguyên Tông vẽ, mà đây chỉ là một bức tranh do người đời sau dựa theo bức tranh của Tống Nguyên Tông phác họa lại. Tranh phác họa? Bạch Tình Đình giật mình, nói, chẳng lẽ viện bảo tàng này lại có đồ giả?